Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 246, đột phá, góc truyện audio.com, chấm, đó là đan điền, giống như có thế giới chưa biết ở nơi đó. 1000 chiến khí cùng phá tan đan điền, nháy mắt sản sinh nổ mạnh, giống như Big Bang sản sinh sức mạnh hủy diệt vô cùng. Ngay sau đó, 1000 đạo chiến khí hội tụ thành một đoàn thanh khí mông lung. Không ngừng ngưng tụ áp xúc, giống như đang lột xác thứ gì đó càng mạnh. Dần dà, chiến khí ngưng tụ thành một con suối. Bên trong xuất hiện từng giọt chất lỏng lấp lánh, giống như chiến khí thể lỏng. Đúng vậy, đó là nguyên thủy chiến khí thể lỏng. Từng giọt không ngừng ngưng luyện ra, cuối cùng lấp đầy nguồn suối kỳ lạ kia. Ầm ầm, đột nhiên, trong nguồn suối tuôn trào khí tức kinh thiên. Khí hỗn độn vô tận sôi trào. Chiến khí mênh mông tuôn ra từ mắt suối. Từng đợt chiến khí tự động diễn sinh. Chảy ngược về nguồn suối. Không ngừng ngưng tụ ra từng giọt chiến khí thể lỏng mới. Giây phút này, trong lòng Cổ Trần hiểu ra. Chiến khí hóa lỏng, đại biểu cho lùi ện khí cảnh phá vỡ vách tường cảnh giới. Nhảy lên cấp độ càng cao. Nhưng tiếp đến cần điều động chiến khí thể lỏng trong nguồn suối chiến khí xâm nhập cốt cách. Đoán tạo xương trên người thành chiến cốt mạnh mẽ. Chiến khí nhập thể, đúc cốt, Cổ Trần bỗng hét lớn. Điều động thể lỏng chiến khí vô tận trong nguồn suối chiến khí tuôn ra. Cấp tốc rót vào mỗi khúc xương trong người. Nước thuốc vô tận trong đỉnh ua vào. Hóa thành nguyên thủy chiến khí xanh mông lung. Ngưng tụ thành từng giọt chiến khí thể lỏng, lộ ra từng luồng ý thê lương cổ xưa ùa vào trong xương. Lập tức sản sinh cảnh tượng sụp đổ. Răng rắc, xương cốt vỡ nát, không cách nào chịu đựng chiến khí cuồng bạo không gì sánh bằng. Vỡ ra từng tấc tựa như đồ gốm. Đau đớn vô tận ập đến. Đau, vô biên thống khổ khiến Cổ Trần khuôn mặt vặn vẹo. Toàn thân lỗ chân lông chảy máu, xương khắp người phát ra tiếng răng rắc, không ngừng vỡ nát, nhưng Cổ Trần vẫn cắn răng chịu đựng, mặc kệ sự thống khổ kia, điều động chiến khí hóa lỏng trong người từ từ rót vào xương cốt. Trên cơ thể người có 206 khối cốt cách. Giờ phút này, mỗi khúc đều bị chiến khí thể lỏng liên tục rót vào. Nứt da liền được nhanh chóng chữa trị. Đây là một quá trình phá rồi lập, theo nguyên thủy chiến khí trong người Cổ Trần rót từng khúc xương. Dần dần, cốt cách phát sinh lột xác sâu hơn, không ngừng vỡ ra rồi chữa lành, càng lúc càng mạnh, keng keng keng, thật lâu sau, trong người truyền đến từng tiếng leng keng. Xương cốt va chạm, không tiếp tục nứt vỡ mà tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Vốn từng khúc xương trắng hếu không ngờ tỏa ánh sáng mông lung. Lộ ra ánh sáng bất hủ giống như thanh đồng. Đến đây thì tu vi của Cổ Trần bước vào nhập môn đoán cốt cảnh. Sức chiến đấu tăng vọt. Cùng lúc đó, thân thể của Cổ Trần phá tan bình cảnh vốn có. Một chân bước vào tiên thiên chân thể. Sánh bằng tiên thiên chân khí. Ầm ầm, ngay lúc này. Trong thức hải tử phủ truyền đến tiếng nổ, hạt châu thần bí vốn không có chút động tĩnh đột nhiên rung rung. Uy áp mạnh mẽ bao phủ trong tâm thần, bừng tỉnh Cổ Trần, thiên kiếp, Cổ Trần hoàn toàn thay đổi sắc mặt, giật mình kêu lên một tiếng. Không ngờ rằng hạt châu thần bí tự mở ra độ kiếp trong khi hắn đột phá. Bùm, nhà đá đột nhiên nổ tung, một bóng người bay lên. Cấp tốc xông hướng sau núi bộ lạc, nhảy lên vài cái chớp mắt biến mất. Tộc trưởng, có người giật mình kêu lên, nhìn thấy bóng người kia đúng là Cổ Trần tộc trưởng. Nhiều hộ vệ cực kỳ kinh hoàng nhìn nhà đá nổ tung. Nhà đá vốn dùng cho việc tu luyện của Cổ Trần lại vỡ nát thành đống phế tích. Cổ Trần thì đã biến mất mất tăm, đi vào dãy núi chập trùng sau núi bộ lạc. Ầm ầm, lúc này trên trời bỗng kéo mây đen dày đặc, lăn lộn sôi trào, các con lôi xà đan vào, lộ ra uy áp dày đặc khiến người sợ hãi. Phát sinh cái gì? Thiết Mộc thộn mặt ra, Đang định đi chỗ Cổ Trần báo cáo chút chuyện. Không ngờ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy. Nhà đá nổ tung, Cổ Trần một đường xông vào dãy núi phía sau bộ lạc. Trên bầu trời kiếp vân cuồn cuộn mênh mông, giống như tập trung vào hắn. Một đường đè xuống, thấy cảnh này, mọi người đều ngơ ngẩn. Đa số người không rõ ràng phát sinh cái gì. Một số tộc nhân thuở ban đầu của bộ lạc thì mơ hồ biết chút gì. Đặc biệt là người của sở tinh luyện kim loại. Tất cả hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Hoảng sợ không thôi. Lôi, thiên nổ. Tộc lão phụ trách tinh luyện kim loại Thanh Đồng lộ vẻ mặt kinh dị nhìn kiếp vân kéo đi xa. Mới rồi lão suýt nghĩ rằng sẽ bị sét đánh. Nhưng bây giờ xem ra là Cổ Trần tộc trưởng dẫn đến thiên lôi, cách Trương.